Đây là đâu? Các người là ai? Cảnh nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mắt. Ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người cô gái kia. Lạnh lùng hỏi. Bất Hoặc đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Đằng Tế trong tiềm thức tựa hồ còn có ấn tượng đối với cô. Nơi này là tổng bộ thần thoại. Ta là thiên thần, cũng là chủ nhân của ngươi. Thiên thần đi hướng về hắn. Dùng cặp mắt màu nâu trên dưới đánh giá anh. Một mái tóc dài hỗn độn rối tung. Suýt chút nữa che lấp khuôn mặt tuấn mỹ. Đôi mắt dài sắc bén nguyên bản của anh càng thêm tô điểm vẻ nhanh nhẹn khiếp người. Sống mũi thẳng tắp càng thể hiện rõ nét cương nghị. Đôi môi mím chặt lại mơ hồ ẩn chứa ác ý, cảm giác mâu thuẫn vừa chính vừa tà. Vừa điên cuồng vừa thần bí trước kia đã biến mất, cả người thoạt nhìn tràn ngập sắc thái tiêu cực hắc ám. Nhưng cũng bởi vậy càng tàn mát ra một luồng mị lực ác chất kinh người. Một tác phẩm mỹ lệ biết bao. Bạn đang đọc truyện tại alobook.vn, thiên thần trong lòng tán thưởng, khí chất bản thân Đằng Tế đã hiếm thấy trên đời. Mà giờ phút này, cởi bỏ đi bộ đường sam trường bào Đông Phương 10 phần trêu chọc. Tương đương gia tăng phá bỏ lễ giáo tường hòa hội quán trói buộc trên người anh. Làn da thân trên trần trụi rắn chắc nhẵn nhụi, từ bờ vai, ngực đến thắt lưng, đường nét tinh tế hoàn mỹ. Không hề sẹo lồi, hơn nữa thân hình thon dài, tỷ lệ cân xứng, nhìn thế nào cũng giống tác phẩm nghệ thuật cực đỉnh. Chủ nhân, tôi không cần chủ nhân. Đằng Tế bất mãn vặn vẹo mày kiếm, Bất Hoặc kinh ngạc nhìn anh, có chút kinh ngạc sau khi anh sử dụng Sen Enzo còn có tính tự chủ mạnh như vậy. Cái gì, thiên thần ngây cả người, không nghĩ tới anh có thể nói như vậy, cùng dựa vào cái gì làm chủ nhân tôi. Anh trừng mắt nhìn thiên thần, bởi vì ta sáng tạo ngươi hoàn toàn mới, thiên thần không vui nhấn mạnh. Phải không, muốn làm chủ nhân của tôi? Thì cần phải thắng được tôi. Anh nói xong đột nhiên ra tay với thiên thần. Thiên thần hoảng hốt, căn bản không kịp phản ứng. Tay Đằng Tế đã như quỷ chảo bàn chụp vào ót hắn. Phút chốc, một bóng hình mảnh khảnh chợt hiện vào giữa hắn cùng Đằng Tế. Dám thay hắn đỡ đòn tấn công của Đằng Tế. Đằng Tế nhướn mày, ánh mắt hầu nghi theo thiên thần rời về cô gái lạnh như băng ngọc trước mắt. Mang theo chút ý tứ tìm tòi. Cô là ai? Anh luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết cô vậy. Tôi là Bất Hoặc. Bất Hoặc anh trầm ngâm một chút, lại không khách khí hỏi. Cô cùng lão già này có quan hệ gì? Cùng là chủ nhân của tôi. Cô lạnh lùng thốt, chủ nhân cô, nghĩa là cô thuộc về ông ta. Không biết vì sao, anh có chút để ý, cô ngẩn ra. Không thể trả lời, thật là không có mắt. Cô muốn tìm đàn ông. Cũng nên tìm người giống tôi mới đúng. Mặt anh trầm xuống, hừ một tiếng, phút chốc nhảy dựng lên. Không ngờ lại tấn công thiên thần. Cô kinh hãi, lập tức rút súng sóng não ra, nhắm ngay anh mà bắn. Không ngờ lại bị anh tránh được. Đây là, cô ngạc nhiên trong một giây. Nhưng liền tiếp theo nổ súng về phía anh. Nhưng anh vẫn dễ dàng tránh được. Hơn nữa liên tục nghiêng người ba lần hoàn mỹ. Như quỷ mị dồn ép cô, khi súng cô cuối cùng mất đi chính xác, anh đã ở trước mặt cô nhẹ nhàng hạ tay xuống chế trụ cổ tay cầm súng của cô. Cô thở hốc vì kinh ngạc, hiệu lực của Sen Enzo tự hồ cường hóa cơ lực tứ chi của Đằng Tế. Làm cho thân thủ của anh càng thêm thượng thừa, đây là súng gì, cô muốn dùng loại súng này đối phó tôi. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô chất vấn, toàn thân nổi lên lửa giận. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú hung dữ của anh, tim chợt đập mạnh một nhịp. Sen Enzo nếu đem Đằng Tế biến thành một ma vương võ nghệ cao siêu lại nóng nảy khó có thể khống chế như vậy. Tương đương với kế hoạch thất bại, thậm chí hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô không trả lời, dễ dàng bắt lấy cánh tay anh, mượn lực chính anh, chân phải hướng lên trên đảo qua, thẳng đánh mặt anh, thân thể anh khẽ nghiêng, tránh được cú đá trên của cô. Cô lại thừa cơ xoay người vòng qua, thuận thế thoát khỏi tay của anh, đang muốn lùi lại, anh lại sớm đã chớp đến sau người cô, một quyền vung tới lưng cô, nàng hoảng sợ lăn mình về phía trước một vòng, vừa mới đứng vững, anh lại tới ức hiếp, thiên thần thấy Bất Hoặc lâm vào thế bất lợi, lập tức ấn chuông cảnh báo, không đến 10 giây,

lại gia tăng chút liều thuốc đi. Ta muốn hắn hoàn toàn phục tùng ta. Thiên thần đi thong thả đến cạnh bàn. Đối với tình huống vừa rồi cực kỳ không vừa lòng. Lại gia tăng liều lượng nữa anh ta rất có khả năng sẽ chết. Giọng điệu của cô cứng ngắc. Chết rồi cũng không sao cả. Dù sao hắn là cường địch. Nếu không thể sử dụng, không bằng tiêu diệt hắn. Thiên thần hừ hừ, chết rồi cũng không sao cả. Cô khẽ chau mày. Sao thế, cô có ý kiến? Thiên thần nhìn cô chằm chằm. Không, không có, cô đờ đẫn nói. Hắn liền giao cho cô. Ta muốn mau chóng nhìn thấy kết quả. Nếu xác định là đăng tế không thể trở thành ma vương ta muốn. Cô hãy trực tiếp giết hắn. Thiên thần ra lệnh nói. Vâng, cô cung kính gật đầu. Cách chương.